Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 135. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gọi là thực tiễn chính là để hiểu được chính xác nhất. Cái gọi là người vô sỉ chính là một kẻ vô địch đấu không lại. A Cửu bắt đầu hối hận. Vừa khi vào cửa không chú ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại thật sự muốn biết Quân Khanh Vũ lúc đó xem sách gì. Tĩnh Tâm Thư, kia tuyệt đối không phải. Đối với một người vô liêm sỉ như thế, nàng hoàn toàn không nghĩ hắn xem sách ấy. Đêm nay, mặc dù động tác của hắn không bá đạo như ngày hôm trước, thậm chí thường thường quan tâm đến cảm thụ của nàng, nhưng mà, tất cả lại làm đáy lòng nàng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn về ràng buộc không thể ngăn cản giữa hai người bọn họ. A Cửu có chút vô lực nằm trên đệm chăn ấm áp. Lại thấy hắn đứng dậy yên lặng mặc quần áo. Sau đó đi ra ngoài. A Cửu không rõ ý tứ động tác của hắn, cho nên cũng phủ thêm y phục, tính toán rời đi. Nhưng một lát, lại nhìn thấy có cung nữ đi tới. Ôn nhu nói, phu nhân, hoàng thượng phân phó, muốn người ở nơi này nghỉ ngơi. Không cần, ta hồi trung điện. Nha đầu kia không nhớ rõ tên, thế nhưng đã là người ở Gia Vũ cung hầu hạ, hẳn chắc chắn là thủ hạ của Quân Khanh Vũ. Hoàng thượng nói con nối dõi làm trọng, kính xin nương nương ở nơi này nghỉ ngơi. Nha đầu kia nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó lui ra ngoài. A Cửu đi tới trước cửa, đẩy cửa ra vừa nhìn, xe phượng chuyên môn hộ tống nàng đã rời đi. Xem ra hắn thật sự muốn buộc nàng ở chỗ này nghỉ ngơi. Nàng bây giờ như vậy, lại ở trong đêm khuya đại hạn, chẳng lẽ muốn đi bộ hồi Lưu Ly cung? Trong phòng, Long Diên Hương như vật dược thôi miên. Rất nhanh, nàng cũng đi vào giấc ngủ. Ngày kế, vẫn là nha đầu tối hôm qua tiến tới hầu hạ, mà nha đầu kia dĩ nhiên đưa tới là quần áo nàng thường ngày thích mặc ở trung điện. Bọn họ lấy y phục của nàng khi nào? Bữa sáng qua đi, A Cửu chuẩn bị trở về Lưu Ly cung, lại nhìn thấy Quân Khanh Vũ lâm chiều trở lại, đã rút đi long bào, một thân trắng thuần y phục, tóc dùng bích lục châm vén lên, thập phần có tinh thần. Hôm nay khí trời rất tốt. Quân Khanh Vũ nhìn bầu trời, khẽ nói, đúng là ngày lành để du hành, đích thực là ngày lành. Hữu Danh tiếp lời nói. A Cửu không tiếp lời, quay đầu nhìn về một bên. Phu nhân, khí trời tươi đẹp như vậy, nên đi ra ngoài hít thở một chút, như vậy đối với trẻ nhỏ mới có lợi. A Cửu kinh ngạc nhìn Hữu Danh, đang muốn nói chuyện, lại nghe Quân Khanh Vũ trước nói, vậy bây giờ xuất cung đi. Nói xong, liền đi về phía trước. Hoàng thượng, người nói cái gì? A Cửu có chút giờ khóc giờ cười. Nàng đồng ý sao? Quân Khanh Vũ quay đầu nhìn A Cửu một cái. Ra lệnh, trẫm nói xuất cung. Xe ngựa quả nhiên cứ như vậy xuất cung. Trong xe ngựa cũng chỉ có hai người bọn họ. Ở trên xe, Quân Khanh Vũ đưa cho nàng một bộ quần áo. Trong xe có tiểu bình phong. A Cửu đi vào đổi y phục, là một thân tố y màu nhạt bình dân. Chờ lúc thay xong đi ra, lại nhìn thấy Quân Khanh Vũ thế nhưng cũng đổi y phục. Chính là bộ y phục hắn mặc lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Tựa như một công tử thường gia, nhưng khí chất cao quý ung dung lại không thể che giấu. Mà khi A Cửu xuống xe ngựa, đi tới nơi có tiếng người ồn ào trong đế đô huyên náo vô cùng, mới kinh ngạc phát hiện, Hữu Danh đã biến mất. Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ đường cái chỉ có hai người bọn họ. Phát ngốc cái gì? Đi à? Hắn đối với nàng nâng nâng cằm, ý bảo nàng đuổi theo. Thân thể lại chăm chú tựa bên cạnh hắn. Ngươi không phát hiện đế đô có biến hóa? Biến hóa? Chấm. A Cửu nhìn đế đô, hình như náo nhiệt hơn. Giao thông đế đô phát triển, căn cứ vào ý tứ của các đại thần trong triều, ta đã ủng hộ mạnh mẽ các quốc gia đến đây kinh thương. A Cửu nhìn bốn phía, phát hiện đích xác có rất nhiều hàng quán cổ quái. Trong đó có cả thương nhân mặc trang phục Tây Vực. Đế đô là Hoàng Thành. Cho tới nay thương nhân Tây Vực không có thông quan văn điệp thì không thể đi vào. Hơn nữa nếu không có sứ thần, thì thông quan văn điệp là một thứ có thể nói không lấy được. Ở cổ đại từ trước đến nay nặng nông để thương. Quân Khanh Vũ lại có thể tiếp thu ý tứ các đại thần. Đồng thời thực thi, điều này chứng tỏ được tầm nhìn xa của hắn. Mọi người mau đến xem a. Băng cách tiết sơn thất thải thạch đây. Số lượng không nhiều, mau mau tới đây. Trong đoàn người đối diện, có một nam nhân lớn tiếng hô. Thất thải thạch, băng cách tiết sơn thất thải thạch. 10 lượng bạc một viên đây. Nghe thấy tiếng thét to, quả nhiên có rất nhiều người đến xem. Uy, lão bản, thất thải thạch là cái gì? 10 lượng bạc một viên. So với chân châu còn đắt hơn. Ha ha, vị khách nhân này, thất thải thạch là có lai lịch à? Chấm, đi, chúng ta đi nhìn. Quân Khanh Vũ một phen kéo tay A Cửu. Sau đó cấp tốc chen vào đoàn người. Nhìn tiểu bàn được bày trước mặt lão bản kia. Mặt trên đặt một đôi đá. Đá này hình dạng khác nhau. Ước chừng như ngón cái. Nhưng chỉ óng ánh trong suốt. Chỗ nào năm màu. Nói một chút xem có lai lịch gì. Quân Khanh Vũ tựa hồ đối với đá này rất hứng thú. Nhìn một phen rồi hỏi. Mà tay hắn vẫn chăm chú nắm A Cửu. Trên đường cái bị hắn lôi đi. A Cửu tránh không thoát. Lại nhìn bộ dáng hắn nghiêm túc hiếu kỳ. Có chút bất đắc dĩ đứng bên cạnh. Công tử hiếu kỳ. Vậy không bằng mua một viên. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Thương nhân kia cười nói. Ngươi nói trước đi. Nếu ta mua, kia vạn nhất ngươi tùy tiện nói bừa một chuyện ra thì làm sao bây giờ? Nếu đá thật sự có chuyện cổ, mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú mà mua. Nói xong quay đầu nhìn về phía dân chúng phía sau. Lớn tiếng hỏi. Mọi người nói có phải hay không a? Đúng. Trước nói đi. Chúng ta sẽ mua. Mọi người đều hiếu kỳ xem đá này có lai lịch gì. Theo Quân Khanh Vũ ồn ào, thương nhân kia hiển nhiên sửng sốt. Bên cạnh tiếng hô càng ngày càng nhiều. Quân Khanh Vũ thì ở chính giữa. Cười đến vẻ mặt đắc ý tựa như đứa nhỏ thực hiện được trò đùa dai. Nói mau, nhìn thương nhân kia ngậm miệng. Quân Khanh Vũ lại thúc giục. Cách chương.